Thấu hương, chương 25, không được, góc truyện audio.com, đèn đóm rực rỡ, hắt xuống khuôn mặt Phương Y Trì phản chiếu ra một vòng lông xù lấp lánh nhà tác chu đánh đôi ba cái, lại than thở thua tay, bưng mặt cậu lê nhàng mi mềm mại chớp chớp, cong vút tựa như cánh chim. Trên đôi cánh còn đọng lại giọt nước ướt át, đau, cậu lắc đầu, không đau, Phương Y Trì không cảm thấy đau, hạ tác chu an tâm, buông tay để cậu nằm cạnh mình. Phương Y Trì vất vả từ đùi lục ra trèo xuống chui vào chăn, cậu muốn mặc áo ngủ, bởi vì cả người trần truồng cứ cảm thấy không ổn lắm, nhưng muốn đến chỗ tủ quần áo, lại phải bò qua người hạ tác chu. Cậu không biết lục ra có làm trò xấu hay không, nên bèn dứt khoát xốc người vào chăn. Nhưng mà chăn bên góc giường có chút lạnh, Phương Y Trì hé mắt lặng lẽ quan sát lục ra ngồi đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc nãy có phải dùng lực hơi quá không? Bình thường cậu không tự sờ qua căn bản không biết khống chế lực độ, lại còn vô cùng khẩn trương, lục gia khẳng định rất đau. Trong lòng Phương Y Trì dâng lên một tia áy náy khó chịu. Cậu nhéo chăn, ngón tay lướt qua hình phượng hoàng vàng kim, rồi chạm đến hình viên ương xanh lục cuối cùng rơi trên mu bàn tay hạ lục gia đặt trên gối, hời hợt lướt qua. Hạ tác chu nhắm mắt túm tay cậu lại. Sao thế, lục gia? Phương Y Trì nháy mắt mấy cái châm trước hỏi. Ngài có phải không thoải mái không? Hừm, cậu sột soạt mò đến bên cạnh hạ tác chu, dùng bàn chân lạnh như băng cọ cọ bắp chân lục ra. Đau sao, hừm, hạ tác chu đánh xong, cũng quên luôn chuyện đó, căn bản không nghĩ tới tiểu phượng hoàng còn đang băn khoăn việc vừa rồi. Tôi đau cái gì, Phương Y Trì cuống quýt cậu nhớ ngày xưa quản lý tiệm cơm dặn dò bọn cậu. Kẻ tới đây đều là gia, đừng cho rằng các cậu cũng là đàn ông nên có thể tùy tiện đoán bừa. Dù có là cô nương nổi danh nhất Bát Đại Hồ Đồng trước kia, người ta cũng đều phải dùng chiêu trò dụ dỗ khách nhân mà thôi. Hơn nữa, ra tới chỗ này dù lòng không thoải mái, cũng sẽ không chủ động nói với các cậu làm nghề phục vụ chẳng lẽ còn phải đợi người ta mở miệng trước. Khôn khéo lên chút cho tôi. Các cậu cũng là đàn ông, càng nên hiểu tâm tư khách nhân, đừng có một ngày không nhận được tiền tip lại chạy tới đây khóc lóc kể lể. Tôi nói cho các cậu nghe, muốn lấy tiền từ chỗ tôi. Không có cửa đâu, quản lý giúp Phương Y Trì hiểu rằng, lục gia chính là ông lớn như vậy, bị bóp đau cũng sẽ không thừa nhận, chỉ biết yên lặng chịu đựng. Lục gia, đau cứ bảo em gọi bác sĩ giúp ngài. Phương Y Trì càng nghĩ càng thấy chuyện thực sự là như vậy, cậu cũng có thứ kia tự nhiên biết nơi đó bị thương đau đớn thế nào, cho nên vội vã bò dậy, khoác tấm chăn đỏ rực trèo vào lòng hạ tác chu. Không được chậm trễ, hạ tác chu mở mắt thấy Phương Y Trì sắc mặt ửng hồng, ánh mắt còn không ngừng lén lút nhìn phía dưới chăn, rốt cuộc minh bạch nhóc này là coi hắn thật sự bị bóp hỏng trứng, nhất thời tức đến da dầu tê dại. Phương Y Trì, em cố ý đùa giỡn tôi phải không? Ba, thời điểm tôi muốn cùng em thân thiết em sợ đến rớt nước mắt. Lục gia dí cậu sát ngực mình, cách quần lót hồng cánh sen nghiến răng nghiến lợi xoa nắn hai quả mông mềm mại căng đầy. Tôi cho em một con đường sống, em lại tự muốn đụng vào, còn nói tôi không được. 4. Chồng em sao có thể không được? Phương Y Trì bị bóp nằm trong ngực hạ tác chu hừ hừ. Em không nói ngài không được mà. Em con mẹ nó bảo tôi đau, không phải là nói tôi không được sao? Góc truyện audio.com. Không phải, Phương Y Trì gấp chết. Bị bệnh thì phải khám bác sĩ, sao ngài lại như vậy chứ? 39, hạ tác chu nghẹn họng, bị tiểu phượng hoàng chọc tức đến hồi lâu không nói nên câu. Phương Y Trì thấy lục gia không nói lời nào tưởng rằng mình đoán được chân tướng rồi, bắt đầu suy nghĩ quá trình mời bác sĩ tới xem, nếu nghiêm trọng có lẽ phải trực tiếp đến bệnh viện Hiệp Hòa một chuyến. À đúng rồi, phải lặng lẽ, không thể kinh động người ngoài, cho dù là vạn phúc với vạn lộc trừ khi lục gia lên tiếng, còn không thì không thể nói thật dẫu sao cũng liên quan đến thứ đó, nam nhân nào cũng không có mặt mũi nói thẳng. 7. Người khác hỏi tới cứ nói là chính mình sinh bệnh rồi. Phương Y Trì nghĩ, dù sao mình xương cốt thân thể vốn ốm yếu trước kia lại còn hay đi lấy thuốc cho Phương Y Tĩnh, dù tối đến bệnh viện cũng sẽ không ai nghi ngờ. Lục gia, mình đi thôi. Cậu suy nghĩ một vòng, cảm thấy kế sách của mình thật hợp lý, vội vàng kéo cổ tay hạ tác chu. Không được chậm trễ cái gì cơ? Hạ lục gia đau đầu lợi hại. Phương Y Trì nhanh chóng nói hết suy tính của mình ra, nói xong, miệng khô lưỡi khô, không nhịn được xót xa nhìn hạ tác chu thậm chí còn chủ động dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay lục ra. 1. Nhưng mà hạ tác chu không nói một lời chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cậu. Kỵ y, là đại kỵ đó. Phương Y Trì đành phải tiếp tục khuyên. Lục ra em có thể sinh em còn muốn giúp ngài tranh gia sản mà, kỵ trong kiêm kỵ y trong y học. Đó, vì khuyên hạ tác chu khám bác sĩ, ngay cả lời xấu hổ nhất tiểu phượng hoàng cũng chịu nói ra. nói không cảm động là giả, dẫu sao đều là đàn ông, trong cơ thể đều có thêm cái công cụ tạo giống, về cơ bản lấy lập gia đình làm bổn phận. Ở Bắc Bình bây giờ, cưới nam thê là mốt nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm vợ bé. Hạ Tắc Chu không thể nào để Phương Y Trì làm lẽ, nhưng cũng biết nếu Tiểu Phượng Hoàng thật sự mang thai, lúc đó người ngoài biết được chỉ càng thêm xem thường cậu. Đây không phải vấn đề xuất thân, mà là quan niệm sẵn có từ bao đời. Giống như Hạ lão gia tử thê tử trên danh nghĩa chỉ có hai người, không ai biết y từng có nam thê, ngay cả trong từ đường cũng không cung phụng bài vị nam thê đó. 10. Người đàn ông ấy giống như một đóa hoa sớm nở chóng tàn, lướt qua rồi thối giữa trong đại viện nhà họ Hạ. Đáng buồn nhất chính là chị gái Hạ Tắc Chu cho đến tận khi xuất giá, mới biết mình còn có một người cha thân sinh như vậy, cho nên sau khi lập gia đình cũng không trở về nữa, ngay cả thời điểm Hạ Tắc Chu trở về Bắc Bình cũng chỉ gửi một phong điện báo đóng kín mà thôi. Hạ lão gia tử đã nói thế nào? Nói Hạ gia là danh môn thế gia, sao có thể để cho một người đàn ông làm ô nhục cửa nhà? 34. Hạ Tắc Chu nhìn không vừa mắt hành động của phụ thân, cũng không có ý định để Tiểu Phương Hoàng ẩn núp giữa cái nơi kín cổng cao tường này, hắn phải mang Phương Y Trì sát bên người cho tất cả mọi người nhìn rõ. Phu nhân của Hạ Tắc Chu hắn vẫn rất tốt, chỉ là cảm động thì cảm động, Hạ Tắc Chu vẫn không thể chịu nổi thái thái nhà mình nghĩ mình không được. Lại còn là bị thái thái bóp cho không được. Năm, này mà nói ra thì mất hết địa con mẹ nó vị của hắn. Không nói đến bản thân Hạ Lục gia vốn chẳng có bệnh coi như thật sự có bệnh rồi phải nói với bác sĩ kiểu gì. Cóc truyện audio.com, trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió, chỉ sợ nói ra e rằng toàn bộ người trong thành Bắc Bình này đều sẽ âm thầm cười nhạo hắn. Cho nên Hạ Tắc Chu cười lạnh vén chăn lên kéo cánh tay trần của Phương Y Trì ôm cậu vào lòng. Được em đã nói đến vậy, sao tôi có thể không đến gặp bác sĩ đây? Phương Y Trì nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Hạ Tắc Chu bỗng chuyển đề tài. Nhưng mà sao em biết tôi thật sự không được, vẫn nên thử một chút mới phải. Cách chương.